Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Vương Tuấn dùng lâu thuyền đánh Đông Ngô. Sau khi diệt được Thục Hán, Tư Mã Chiêu chưa kịp đánh Đông Ngô thì đã bị bệnh mất. Còn Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm phế luôn hoàng đế Bù Nhìn là Ngụy Nguyên đế Tào Hoán, tự mình lên làm hoàng đế, lập ra triều Tấn, đó là Tấn Vũ Đế. Từ năm 265 tới năm 316, triều Tấn đóng đô ở Lạc Dương, lịch sử gọi triều đại đó là Tây Tấn. Khi triều Tây Tấn được kiến lập thì Đông Ngô, nước duy nhất còn lại của thời Tam Quốc, đã rất suy yếu. Tôn Hạo, hoàng đế cuối cùng của Đông Ngô, là một bạo quân nổi tiếng. Ngoài việc xây dựng cung thất hưởng lạc xa xỉ, ông ta còn dùng nhiều hình phạt tàn khốc vô nhân đạo như lột da, móc mắt để trấn áp nhân dân, nên trên từ quan lại dưới tới dân đen đều rất căm ghét. Năm 279, một số đại thần triều Tấn cho rằng thời cơ đã chín muồi, đều khuyên Tấn Vũ Đế diệt Đông Ngô. Tấn Vũ Đế liền huy động hơn 20 vạn quân, chia làm mấy đường tiến công kiến nghiệp, nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Chấn Nam, đại tướng quân Đỗ Dự chỉ huy cánh quân đi giữa. Tiến xuống Giang Lăng, An Đông, tướng quân Vương Hồn chỉ huy cánh quân phía đông, tiến xuống Hoàng Giang, nay thuộc tỉnh An Huy. Ngoài ra còn một cánh thủy quân do Thứ Sử Ích Châu là Vương Tuấn theo Trường Giang từ phía tây tiến xuống. Vương Tuấn là một viên tướng có tài, ông đã sớm chuẩn bị việc đánh Ngô, cho chế tạo nhiều chiến thuyền ở Ích Châu. Loại chiến thuyền này rất lớn, có thể chở được 2.000 người, trên có lầu cao, từ đó có thể quan sát được khá xa, vì vậy ông gọi là lâu thuyền. Việc chế tạo lâu thuyền được tiến hành bí mật. Nhưng trong khi đóng thuyền, có một số mảnh gỗ vương vãi rơi xuống nước, thuận dòng trôi nổi tới tận Đông Ngô. Ngô Ngạn, một thái thú của Đông Ngô, phát hiện thấy hiện tượng đó, liền tâu lên hoàng đế Tôn Hạo. Thần thấy những mảnh gỗ đó nhất định là do quân Tấn đang đóng thuyền để vương vãi xuống. Quân Tấn đóng thuyền rõ ràng là nhằm tiến công Đông Ngô ta. Hạ thần khẩn thiết xin bệ hạ sớm cho phòng bị. Nhưng Tôn Hạo thản nhiên trả lời: sợ cái gì? Ta không đánh chúng thì thôi, chúng làm sao dám xâm phạm đến ta? Ngô Ngạn vẫn không yên tâm, liền cho đóng nhiều cọc gỗ dưới lòng sông ở những nơi hiểm yếu, dùng xích sắt chằng ngang sông. Lại cho đóng những cọc sắt dài hơn một trượng chìm dưới mặt nước như đá ngầm để ngăn cản thủy quân Tấn. Qua một năm, cánh trung quân của Đỗ Dự và cánh phía đông của Vương Hồn liên tiếp thắng trận. Chỉ có thủy quân của Vương Tuấn bị xích sắt và cọc sắt ngăn lại ở Tỷ Quy, không tiến lên được. Vương Tuấn liền nghĩ ra biện pháp đối phó. Ông cho quân Tấn đóng nhiều bè gỗ lớn, trong có dựng nhiều Bù Nhìn rơm mặc giáp, đội mũ, mang binh khí. Cho một số thủy binh linh lợi điều khiển bè xuôi dòng. Những cọc sắt chôn ngầm bị vướng vào đáy bè gỗ đều bị cuốn đổ. Để đối phó với xích sắt, Vương Tuấn cho đặt nhiều bể lò rèn lớn trên bè, nung đỏ và chặt đứt hết xích ngang sông. Sau khi khắc phục được hết cọc sắt và xích sắt, thủy quân của Vương Tuấn xuôi dòng thuận lợi và nhanh chóng hội hợp được với cánh trung quân của Đỗ Dự. Đại quân Đỗ Dự đi theo đường bộ hạ được Giang Lăng, giành thắng lợi lớn. Có người đề nghị hãy tạm dừng lại nghỉ để chỉnh đốn quân đội rồi sẽ tiếp tục đánh. Nhưng Đỗ Dự nói: hiện nay quân uy của ta đang vang dội thế như trẻ tre, cần phát huy thanh thế tiến đánh đến cùng. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Ông hết sức cổ vũ Vương Tuấn dẫn thủy quân đánh thẳng tới Kiến Nghiệp. Lúc đó cánh quân phía đông của Vương Hồn cũng đã gần tới Kiến Nghiệp. Tôn Hạo phái thừa tướng Trương Đễ dẫn 3 vạn quân Ngô vượt sông nghênh chiến, bị quân Tấn tiêu diệt toàn bộ. Vừa lúc đoàn thủy quân hùng mạnh của Vương Tuấn đã tiến gần, Tôn Hạo hoảng hốt cử Trương Tượng đem 10.000 thủy quân chống lại quân của Trương Tuấn vừa kéo ra. Đã thấy thuyền đội của Vương Tuấn đứng kín mặt sông, những lá cờ lớn phấp phới bay dập trời. Thủy quân Đông Ngô từ lâu đã không tập luyện, thấy thanh thế quân Tấn như thế thì sợ mất vía, chưa giao chiến đã vội đầu hàng. Một tướng Đông Ngô là Đào Tuấn đến tìm Tôn Hạo. Đào Tuấn là kẻ hồ đồ nhưng lại muốn lập công, liền tâu với Tôn Hạo: "Hạ thần thấy thủy quân Ích Châu đều là thuyền nhỏ, xin bệ hạ cấp cho thần 20.000 thủy binh, dùng chiến thuyền lớn, thần nhất định sẽ đánh bại quân Tấn." Tôn Hạo lập tức phong Đào Tuấn làm đại tướng, trao cho cờ tiết để chỉ huy toàn bộ thủy quân chống quân Tấn. Đào Tuấn liền hạ lệnh cho tướng sĩ: "Hôm sau sẽ ra quân đánh Tấn." Nhưng tướng sĩ dưới quyền thấy rõ tình thế, không muốn theo Đào Tuấn vào chỗ chết, nên ngay đêm đó đã bỏ trốn sạch. Thủy quân của Vương Tuấn hầu như không gặp sự kháng cự nào, xuôi dòng tới thẳng Kiến Nghiệp. Suốt gần 100 dặm trên mặt sông, dày đặc chiến thuyền của Tấn, Vương Tuấn dẫn 80.000 quân đổ bộ tiến vào thành Kiến Nghiệp trong tiếng hò reo như sấm dậy. Tôn Hạo đã đến bước sơn cùng thủy tận, đành cởi áo, gọi người trói quạt tay lại, dẫn các đại thần Đông Ngô đến quân doanh của Vương Tuấn xin hàng. Như vậy, thời kỳ ba nước phân lập, tính từ khi Tào Phi xưng đế năm 220 cho tới lúc đó là kết thúc, Triều Tấn đã thống nhất toàn Trung Quốc. Thời Tam Quốc có rất nhiều chuyện sinh động, trong dân gian cũng lưu truyền không ít truyền thuyết. Đến đầu Triều Minh, nhà văn La Quán Trung đã căn cứ vào những tư liệu lịch sử và các thoại bản dân gian, viết thành bộ tiểu thuyết lịch sử Trường Thiên Tam Quốc Diễn Nghĩa, đã dùng hình tượng nghệ thuật tái hiện các nhân vật lịch sử như Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, v.v. Đó là một tác phẩm văn học lớn mang tính sử thi hùng tráng trong văn học Trung Quốc. Thạch Sùng, Vương Khải thi giàu có. Sau khi Tấn Vũ Đế thống nhất toàn quốc, cảm thấy thỏa mãn ý nguyện, liền chìm đắm trong cuộc sống xa hoa dâm dật. Chưa bằng lòng với số cung nữ đông đảo vốn có, ông ta cho thu nạp số cung nữ của Thục Hậu chủ Lưu Thiền và của Đông Ngô Quy Mệnh hầu Tôn Hạo. Riêng số cung nữ của Tôn Hạo đã là gần 5.000, đưa tổng số cung nữ lên gần 10.000 người. Theo gương ông ta, các đại thần trong triều đều coi việc khoa trương sự giàu có và thói ăn chơi làm phong thái thời thượng. Tại kinh đô Lạc Dương, lúc đó có 3 đại phú hào nổi tiếng. Một là Trung Bộ quân Dương Tú, giữ chức trưởng quản quân cấm vệ. Người thứ hai là Hậu tướng quân Vương Khải, cậu của Tấn Vũ Đế. Người thứ ba là Tản Kỵ Thường Thị Thạch Sùng. Dương Tú và Vương Khải đều là ngoại thích nên có quyền thế hơn Thạch Sùng. Nhưng Thạch Sùng lại đứng đầu về sự giàu có. Không ai biết rõ Thạch Sùng có bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng rất nhiều. Nguồn tiền bạc ấy do đâu mà có? Nguyên là Thạch Sùng từng làm thứ sử Kinh Châu mấy năm. Trong thời gian đó, ngoài việc bóc lột, hút máu mủ nhân dân, hắn còn nhúng tay vào các hành động cướp bóc bẩn thỉu phi pháp. Các sứ thần và thương nhân ngoại quốc đi qua Kinh Châu đều bị bộ hạ của Thạch Sùng vòi vĩnh tiền, đút lót và nhiều khi còn đóng vai giặc cướp giết người, chiếm đoạt hết hàng hóa. Vì vậy, hắn tích lũy được rất nhiều tiền bạc và đồ châu ngọc quý giá, trở thành người giàu có nhất nước lúc bấy giờ. Thạch Sùng về Lạc Dương, nghe nói Vương Khải giàu có nổi tiếng, nên có ý so đỏ hơn thua. Nghe nói nhà Vương Khải thường cọ nồi bằng đường mạch nha, Thạch Sùng liền hạ lệnh cho gia nhân dùng nến để đun nấu thay củi. Chuyện đó được lan truyền, nhiều người cho rằng như vậy là Thạch Sùng xài sang hơn Vương Khải. Vương Khải liền cho dựng bình phong bằng lụa tía suốt hai bên đường trước nhà mình, dài tới 40 dặm. Ai muốn tới nhà Vương Khải đều phải đi giữa hai hàng bình phong lụa tía dài dằng dặc ấy. Kiểu trang trí xa xỉ ấy làm rung động toàn kinh thành Lạc Dương. Thạch sùng chơi trội hơn, cho dùng đoạn màu là thứ đắt tiền hơn lụa tía nhiều lần, cũng làm hai dãy bình phong dài suốt 50 dặm, hơn hẳn Vương Khải cả về chiều dài và sự lộng lẫy. Vương Khải bị thua lần thứ hai rất cay cú, nhưng chưa cam chịu. Khải liền nhờ Tấn Vũ Đế là cháu gọi bằng cậu giúp đỡ một tay. Tấn Vũ Đế cho là cuộc thi đó rất thú vị, liền tặng cho Vương Khải một cây san hô cao hơn 2 thước, vẫn được bày trong hoàng cung để ông cậu có thể gỡ thể diện trước mọi người. Được hoàng đế giúp đỡ, Vương Khải tin chắc lần này mình sẽ thắng, liền mở tiệc mời Thạch Sùng và nhiều quan chức tới dự. Trong bữa tiệc, Vương Khải đắc ý tuyên bố: "Nhà tôi có một cây san hô hiếm có, chư vị có vui lòng thưởng ngoạn không?" Tất nhiên mọi người đều muốn xem. Vương Khải liền sai một số thị nữ khiêng cây san hô ra. Đó là một cây san hô cao hơn 2 thước, hình dáng đầy đặn, cân xứng, có màu phấn hồng rất tươi đẹp. Mọi người khen nức nở, đều cho đó là một bảo vật hiếm có trên đời. Chỉ có Thạch Sùng là đứng bên cạnh cười nhạt. Hắn nhìn thấy trên bàn có một chiếc gậy như ý, một đồ trang trí thời xưa bằng sắt. Liền thuận tay cầm lấy, không nói năng gì, đập thẳng vào cây san hô. Một tiếng choang khô đục, cây san hô gãy vụn rơi lả tả. Mọi người kinh hoàng thất sắc. Chủ nhân Vương Khải giận run người, tím mặt nói không thành tiếng: "Sao? Sao? Ngươi dám làm thế?" Thạch Sùng vẫn ung dung tươi cười: "Tướng quân khoan nổi giận. Thạch Sùng này không để tướng quân chịu thiệt, sẽ xin đền ngài một cây san hô khác." Vương Khải vừa xót của vừa uất giận, nói lắp bắp: "Được, được, ngươi đền ngay cho ta." Thạch Sùng lập tức cho gia nhân về nhà khuân toàn bộ san hô trong nhà tới để Vương Khải chọn. Lát sau, lũ gia nhân đông đảo mang tới mấy chục cây san hô. Trong số đó có 6-7 cây cao 3-4 thước. Có cây cao vừa gấp đôi cây của Vương Khải. Cây nào cũng có hình dáng, màu sắc đẹp đẽ. Còn số cây giống như cây san hô của Vương Khải thì càng nhiều hơn. Các quan khách đứng ngây người. Vương Khải lúc đó mới biết Thạch Sùng giàu có hơn mình nhiều lần, đành chịu thua, không còn gì để đua tranh nữa. Cuộc thi giàu có kết thúc. Sự hào phú của Thạch Sùng lừng danh khắp Lạc Dương và truyền lan ra khắp nước. Lúc đó, một đại thần là Phó Hàm liền dâng sớ tấu lên Tấn Vũ Đế, nói tình hình xa xỉ lãng phí nghiêm trọng đó còn tai hại hơn cả thiên tai. Việc thi sang trọng, thi xa xỉ đó không những không bị trách phạt mà còn được coi là vẻ vang hơn người. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Tấn Vũ Đế xem sớ tấu, bỏ qua luôn. Bản thân ông cũng giống như Thạch Sùng, Vương Khải, đều ra sức vơ vét bóc lột, sống cuộc đời xa hoa cùng cực. Triều Tây Tấn vừa bắt đầu mà đã thối nát như vậy, tất nhiên không tránh khỏi phát sinh đại loạn. Chu Sứ trừ Tam Hại. Thời Tây Tấn, ngoài những kẻ có quyền thế và giàu có, xa xỉ cùng cực như Vương Khải, Thạch Sùng ra, còn rất nhiều kẻ trong giới quan liêu sĩ tộc no cơm ấm áo, chẳng làm việc gì có ích, chỉ tụm năm túm ma, đàn đúm nói chuyện bậy bạ ngông cuồng, bịa đặt ra nhiều chuyện hoang đường, quái đản. Họ gọi loại hoạt động đó là thanh đàm. Nhưng những người đó lại có tiếng tăm lớn, địa vị cao trong giới thượng lưu. Điều đó chứng tỏ phong khí không lành mạnh của xã hội thời đó. Tuy nhiên, trong số quan chức vẫn có những người tương đối chính trực, có những việc làm đáng khen. Chu Sứ đầu thời Tây Tấn là một trong số đó. Khi ông làm thái thú Quảng Hán, nay ở Bắc Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên. Vì quan lại địa phương trước đó rất thối nát, các đơn từ kiện cáo để dồn đống suốt 30 năm không hề xét xử. Chu Sứ vừa đến nhận chức, liền bắt tay vào xét xử hết những vụ án tồn đọng đó. Sau, ông được điều về triều làm ngự sử trung thừa. Không kể là hoàng thân quốc thích, hễ phạm pháp, ông đều thẳng thắn yêu cầu trừng phạt. Chu Sứ vốn là người ở Nghĩa Hưng, nay là huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, thuộc Đông Ngô cũ. Khi còn trẻ, ông có vóc dáng cao lớn và sức khỏe hơn người. Cha mất sớm từ nhỏ, ông suốt ngày chơi bời lêu lỏng, không chịu học hành, tính nết lại hung hãn. Hơi có chuyện gì là vung nắm đấm đánh người, thậm chí dùng tới cả đao kiếm. Dân chúng ở vùng Nghĩa Hưng đều sợ ông. Trên Nam Sơn, gần Nghĩa Hưng, có một con mãnh hổ chán trắng, thường làm hại người và gia súc mà phường săn địa phương chưa làm gì được. Trong dòng sông, bên dưới Trường Kiều, có một con cá sấu hay bất ngờ xuất hiện, khiến không ai dám bơi lội gần. Dân chúng vùng Nghĩa Hưng gọi gộp cả Chu Sứ, con hổ chán trắng trên Nam Sơn và con cá sấu dưới Trường Kiều là Nghĩa Hưng Tam Hại. Trong số tam hại này, Chu Sứ lại là cái hại làm dân chúng địa phương đau đầu nhất. Có lần Chu Sứ đang đi đường, thấy mọi người đều có vẻ buồn bã, liền hỏi một ông già. Cụ ơi, năm nay mùa màng thu hoạch khá, tại sao ai cũng buồn bã, ủ ê như vậy? Cụ già sẵn giọng đáp. Tam hại còn chưa trừ được thì vui sướng nỗi gì? Chu Sứ lần đầu tiên nghe thấy từ tam hại liền hỏi. Cụ nói cho cháu biết tam hại là cái gì vậy? Cụ già nói. Con hổ chán trắng trên Nam Sơn, con cá sấu dưới Trường Kiều, cộng thêm bản thân anh nữa, chẳng là tam hại là gì? Chu Sứ giật mình. Thì ra lâu nay, bà con địa phương vẫn coi mình là đồ gây hại, giống như hổ và cá sấu. Ông trầm ngâm một lát, rồi nói. Thôi thì thế này, xưa nay bà con vẫn buồn khổ vì tam hại, cháu sẽ trừ tiệt hết chúng. Hôm sau, Chu Sứ quả nhiên vai mang cung tên, lưng đeo kiếm sắt, vào trong núi tìm hổ. Đi mãi, sâu vào vùng cây cối rậm rạp, bỗng nghe một tiếng gầm ghê rợn, con hổ chán trắng từ bụi rậm lao ra. Vốn can đảm và nhanh nhẹn, Chu Sứ nhảy phát sang một bên, nấp sau một thân cây lớn, dương cung lắp tên. Đúng lúc con hổ đang gầm ghè lấy đà toan chồm tới, thì phịch, mũi tên của Chu Sứ đã xuyên vào giữa trán, kết thúc tính mạng con mãnh hổ từng gieo rắc tai họa một thời. Chu Sứ trở về thôn báo cho mọi người biết. Dân thôn còn bán tín bán nghi, nhưng cũng cử một đoàn thợ săn theo Chu Sứ vào rừng. Con hổ to lớn được khiêng về trong tiếng reo mừng rộn rã của trẻ già trai gái khắp vùng. Nhiều người đến chúc mừng Chu Sứ, nhưng ông gạt đi nói, khoan đã, để tôi đi tìm nốt con cá sấu. Hôm sau, Chu Sứ thay quần áo chẽn, lại mang cung tên đao kiếm nhảy xuống sông dưới Trường Kiều. Con cá sấu thường ngày ẩn nấp dưới sâu, thấy có người liền nổi lên xông tới toàn đớp. Đã chuẩn bị sẵn, Chu Sứ lao tới đâm mạnh một nhát kiếm, ngập gần lút tới cán. Con cá sấu bị trọng thương, đau đớn, quay đầu bơi xuôi theo dòng sông. Thấy nó chưa chết, Chu Sứ quyết không buông tha, tìm cách giữ chặt chuôi kiếm. Người và cá sấu vật lộn, lúc chìm xuống đáy nước, lúc cùng nổi lên, trôi nổi xuôi dòng suối mấy chục dặm. 3 ngày 3 đêm trôi qua, vẫn chưa thấy Chu Sứ trở về. Mọi người xôn xao bàn tán. Những người chứng kiến từ đầu cho rằng cá sấu đã bị kiếm đâm trúng như thế, khó lòng còn sống được. Nhưng trước khi chết, chắc nó cũng đớp và quật chết Chu Sứ rồi. Và như vậy, cả hai chắc đã chìm sâu dưới đáy nước và rồi sẽ trôi ra biển. Lúc đầu dân chúng cho rằng nếu Chu Sứ trừ được hổ và cá sấu là đã tốt lắm rồi. Nay không ngờ cả tam hại đều đã chết, thật là vượt cả mong muốn. Từ nay dân trong vùng được sống bình yên. Thế là khắp phố phường, thôn xóm đều tưng bừng phấn khởi, không khí vui mừng như ngày hội. Ngờ đâu tới ngày thứ tư, Chu Sứ vẫn lành lặn trở về. Mọi người đều kinh lạ. Thì ra con cá sấu bị trọng thương, lại bị Chu Sứ bám giết. Cuối cùng máu ra nhiều quá, không còn động cựa được nữa. Bị Chu Sứ bồi thêm nhiều nhát kiếm, kết thúc tính mạng. Về tới nhà, Chu Sứ ngạc nhiên được biết mọi người đoán rằng mình đã chết, lại tỏ ra vui mừng phấn khởi. Lúc đó ông mới tỉnh ngộ, nhận thức rõ ràng sự căm ghét của dân trong vùng đối với hành vi trước kia của mình là sâu sắc tới mức độ nào. Quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, chủ sứ liền rời quê hương tới Ngô Quận tìm thầy học. Lúc đó ở Ngô Quận có hai danh sĩ nổi tiếng là Lục Cơ và Lục Vân. Chủ sứ tìm đến thì Lục Cơ đi vắng, chỉ có Lục Vân ở nhà. Chủ sứ trình bày với Lục Vân về quyết tâm sửa lỗi của mình. Ông nói: "Con vô cùng hối hận vì đã hiểu ra quá muộn, để trôi qua uổng phí bao nhiêu tháng năm quý giá. Bây giờ muốn làm được việc gì hữu dụng chỉ sợ rằng không kịp nữa." Lục Vân khuyến khích ông: "Chớ nản lòng, anh đã có quyết tâm như thế, lo gì không có tiền đồ tươi sáng. Một con người miễn là có ý chí vững vàng thì nhất định sẽ làm nên sự nghiệp hữu dụng cho đời." Từ đó, chu sứ miệt mài học tập dưới sự dạy bảo ân cần của Lục Cơ, Lục Vân. Vừa trau dồi tri thức, vừa rèn rũa phẩm hạnh. Tinh thần nghiêm túc, cần mẫn của ông được nhiều người biết tiếng và ca ngợi. Ít lâu sau, quan chức ở Châu, Quận gọi ông ra làm quan. Sau khi Đông Ngô bị Tấn tiêu diệt, ông trở thành một đại thần của triều Tấn. Một hoàng đế ngây ngô. Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm cũng giống như ông nội Tư Mã Ý, bác Tư Mã Sư và cha Tư Mã Chiêu đều là những người giỏi giang, nhiều thủ đoạn. Nhưng đến đời con kế vị Viêm là thái tử Tư Mã Trung thì lại là một kẻ ngu ngốc, ngây ngô, không có được đầu óc của một người bình thường. Vì vậy, từ triều đình tới các địa phương, ai cũng lo lắng sau khi Tấn Vũ Đế chết đi, đến lượt vị thái tử ngây ngô đó làm hoàng đế, thì đất nước khó tránh khỏi rối loạn. Một số đại thần muốn khuyên Tấn Vũ Đế lập người con khác làm thái tử, vì trong số con cái đông đúc gần 20 người của ông có khá nhiều người giỏi giang, tài trí hơn thái tử Tư Mã Trung. Nhưng họ sợ, không dám nói rõ ý ấy ra. Một hôm, khi Tấn Vũ Đế mở tiệc, đại thần Vệ Quán giả vờ say rượu, ngã quay ra trước ngự tọa, sờ soạng vào ngai vàng của Tấn Vũ Đế, miệng lè nhè: "Đáng tiếc, chỗ ngồi này đáng tiếc quá." Vốn là người thông minh, Tấn Vũ Đế hiểu ngay ý Vệ Quán muốn nói gì, nhưng giả làm như hiểu ra nghĩa khác, nổi giận quát: "Người này bậy bạ gì thế? Say quá rồi phải không?" Rồi gọi thị vệ vực Vệ Quán dậy, lôi ra ngoài. Từ đó không còn ai dám đề cập đến việc xin thay thái tử nữa. Tuy vậy, bản thân Tấn Vũ Đế cũng có chút do dự. Ông ta muốn thử xem con mình có thật là quá kém cỏi không, liền viết một đầu đề nội dung có mấy vấn đề quốc sự, giao cho thái tử xem rồi nêu ý kiến giải quyết. Vợ của thái tử là Giả Phi, vốn là một người đàn bà lanh lợi, thấy tập đề đó, hiểu ngay rằng đây là một việc có tầm quan trọng ảnh hưởng tới ngôi hoàng đế của chồng và ngôi hoàng hậu của mình trong tương lai. Bà ta lại càng biết rằng chồng mình không thể làm được, liền mời thầy dạy thái tử tới, yêu cầu ông viết cho một đáp án. Thầy dạy thái tử là một người có học vấn cao, lập tức vung bút viết một bài văn, dẫn dụng mọi kinh điển Nho Gia và sử sách cổ kim, lập luận đanh thép, lời văn bay bướm, giải quyết xác đáng những vấn đề mà Tấn Vũ Đế nêu ra, nộp cho thái tử. Giả Phi xem thấy rất vui mừng, nhưng một nội thị trong phủ biết chút chữ nghĩa, thường hầu hạ Giả Phi, vội nhắc nhở: "Kính thưa nương nương, quyển văn này hay thì hay thật, nhưng hoàng thượng rất sáng suốt. Người thừa biết rằng thái tử vốn không giỏi lắm, bây giờ lại viết được thế này thì người sẽ nghi ngờ. Lỡ hoàng thượng sai truy cứu, biết rõ sự việc, thì ta tránh sao khỏi tội khi quân. Xin nương nương cẩn trọng, minh xét." Giả Phi cũng giật mình nói: "Đúng, may mà có ngươi nhắc ta. Quyển văn này hãy tạm cất đi, để thái tử dùng về sau. Bây giờ thôi thì ngươi cũng là người biết chút chữ nghĩa, người hãy viết cho thái tử một quyển văn khác. Cố viết cho khá một chút. Sau này ngươi sẽ cùng được chung hưởng phú quý. Viên nội thị liền viết một quyển văn khác, tất nhiên là vụng về và thô thiển, rồi đưa cho thái tử chép lại đúng từng chữ, sau đó nộp lên Tấn Vũ Đế. Tấn Vũ Đế xem, thấy bài làm tuy chẳng lấy gì làm hay ho, nhưng cũng trả lời đúng vào được những câu hỏi nêu ra, chứng tỏ đầu óc thái tử không đến nỗi đần độn lắm. Thoái đời ai chẳng xót xa, nương nhẹ với con mình, huống gì đây lại là con kế vị của hoàng đế. Vì vậy, Tấn Vũ Đế yên lòng cho qua. Năm 290, Tấn Vũ Đế bị bệnh nặng. Thái tử Tư Mã Trung đã ngoài 30. Thông thường, đã 30 tuổi thì hoàn toàn có thể giải quyết được chính sự. Nhưng Tấn Vũ Đế vẫn không yên tâm. Liền lập di chiếu, yêu cầu quốc trượng, tức là cha của Hoàng hậu, Dương Tuấn, và chú mình là Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng cùng phụ chính. Khi Tấn Vũ Đế hấp hối, chỉ có Dương Tuấn có mặt cạnh Long Sàng. Để độc chiếm quyền binh, Dương Tuấn liền thông đồng với con gái là Dương Hoàng hậu, lập một tờ di chiếu giả, trao quyền phụ chính cho một mình Dương Tuấn. Tấn Vũ Đế mất, thái tử Tư Mã Trung lên kế vị, đó là Tấn Huệ Đế, giả phi trở thành hoàng hậu. Tấn Huệ Đế ngồi trên ngai vàng nhưng chẳng biết giải quyết chính sự quốc gia thế nào, nên gây ra rất nhiều chuyện nực cười. Có lần vị hoàng đế ngây ngô này đi cùng bọn thái giám dạo chơi trong vườn ngự uyển. Lúc đó là đầu mùa hè, trong các bụi cỏ ven hồ vang lên tiếng cóc kêu ì ọp. Tấn Huệ Đế ngơ ngác hỏi các thái giám: "Con vật nào thế? Nó kêu cho quan nghe hay cho dân nghe vậy?" Bọn thái giám nhìn nhau, không biết nên trả lời sao cho phải. Một tên thái giám láu lỉnh liền trả lời: "Muôn tâu bệ hạ, đó là những con cóc. Cóc của nhà quan thì kêu cho quan nghe, còn cóc của nhà dân thì kêu cho dân nghe." Tấn Huệ Đế gật gật đầu như đã hiểu rõ. Một năm toàn quốc mất mùa, lâm vào nạn đói. Các địa phương tới tấp gửi sớ tâu lên triều đình, nói dân bị chết đói rất nhiều. Tấn Huệ Đế nghe tâu, liền hỏi các đại thần: "Những người đang khỏe mạnh sao lại chết đói được?" Các đại thần tâu: "Vì không có lương thực để ăn à." Tấn Huệ Đế bỗng nhanh nhẹn phán: "Tại sao chư khanh không bảo họ nấu cháo thịt mà ăn?" Toàn bộ triều thần đều mím miệng nhịn cười. Triều Tây Tấn mới truyền được tới đời thứ hai đã nảy nòi ra một hoàng đế ngây ngô như vậy. Nên một loạt các vương hầu có dã tâm đều nhăm nhe nổi lên giành chiếc ngai vàng. Và bà hoàng hậu gian xảo nhiều tham vọng đã đóng vai trò châm ngòi cho cuộc hỗn chiến sắp tới. Tám vương hỗn chiến. Tấn Vũ Đế cho rằng triều Ngụy diệt vong là vì đã không chia quyền lực cho các anh em trong hoàng tộc, khiến hoàng thất bị cô lập. Vì vậy khi lên ngôi, ông ta đã phong vương cho 27 người. Mỗi vương quốc đều có quân đội riêng, các quan văn võ trong vương quốc đều do vương chư hầu tự tuyển chọn. Tấn Vũ Đế tưởng rằng làm như vậy thì triều đình sẽ được nhiều anh em trong hoàng tộc giúp đỡ và nền thống trị của họ Tư Mã sẽ vững vàng. Nào ngờ cách làm đó lại gieo sẵn mầm loạn. Năm 290, Tấn Huệ Đế lên ngôi. Ngoại thích Dương Tuấn dùng âm mưu đoạt quyền, gạt Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng khỏi cương vị phụ chính dành riêng cho mình. Một số vương chư hầu đương nhiên không cam chịu tình hình đó, nhưng nhất thời chưa có cơ hội ra tay chống lại. Tấn Huệ Đế ngây ngô, nhưng hoàng hậu Giả Nam Phong là con gái của Giả Sung, một người từ lâu đã là thân tín của Tấn Vũ Đế và trước đó đã thực hiện lệnh giết Tào Mao do Tư Mã Chiêu giao cho, lại là người đàn bà gian xảo quỷ quyệt. Bà không chịu để hai cha con Dương Thái Hậu thao túng triều chính, liền bí mật sai người liên lạc với Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng